Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 8, trang 8. Đại khái là biết đối phương là người bệnh duyên cớ, nam tử cũng không làm quyển xuống xe, chính mình đẩy xe xử ra thang máy, còn vẫn luôn đem xe đẩy đến nào đó phòng trước, mắt nhìn quyển ở trên xe ngồi ngay ngắn như chung. Sau một lúc lâu, Ngộ Đạo dường như không hỏi một tiếng mà thật cẩn thận nâng lên quyển tay trái, đem mặt trên màu đen cổ tay mang ở then cửa trên tay quét một chút. Ngay sau đó cửa mở, yêu cầu đem ngươi đưa đến trên giường sao. Phát hiện quyển vẫn không nhúc nhích, nam tử gãi gãi đầu, lúc này mới ý thức được phía sau cửa phòng đại khái suất là chính mình, phòng ngủ. Quyển lắc lắc đầu, từ trên mô tô nhảy xuống, đem trên mũi, mũ giáp phát xạ khí, hái xuống giao cho trong tay đối phương. Sau một lúc lâu đối nam tử nói, cảm ơn, nói xong, hắn khẽ gật đầu, ngay sau đó vào cửa, đóng cửa, lưu lại cửa nam đồng học. Hắn đang nói cái gì? Dây thanh cũng bị thương sao? À, nhất định là như thế này. Cẩn thận ngẫm lại, hắn một đường không nói chuyện đâu, ngoài thành quả nhiên thực đáng sợ a. Một bên trong miệng lẩm bẩm tự nói, nam tử một bên đẩy huyền phù mô tô rời đi. Sao sao sao quyển là không có nghe được hắn lẩm bẩm tự nói, phòng này cách âm hiệu quả phi thường hào. Đóng lại cửa phòng nháy mắt, trong phòng liền một chút thanh âm cũng đã không có. Hắn đơn giản nhìn lướt qua trước mắt phòng, phi thường nhỏ, chỉ có một chiếc giường mà thôi. Giường một mặt là một mặt nho nhỏ cửa sổ, sau đó cửa sổ hạ có một mặt nho nhỏ bàn bàn. Mặt trên lung tung rối loạn bày hảo vài thứ, đại bộ phận đồ vật hắn đều không nhận biết. Bất quá hắn lại nhận được có mấy quyển là sách, bò đến trên giường đem kia mấy quyển sách cầm lấy tới. Quả nhiên, hắn cũng không nhận biết mặt trên văn tự, đem trong sách hình ảnh phiên mấy lần. Hắn ngay sau đó đùa nghịch khởi trên bàn mặt khác đồ vật tới. Ngón tay đụng chạm đến một cái nho nhỏ hình vuông hộp nháy mắt. Kia hộp bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó mặt trên xuất hiện hoạt động hình ảnh, cùng hình ảnh cùng nhau xuất hiện, còn có thanh âm, người ta nói lời nói thanh âm, hơi hơi sườn sườn mặt. Quyển đem cái kia hộp lấy về tới, bãi ở bàn ngay ngắn trung gian, nghiêm túc mà xem khởi hộp tới, sau đó này vừa thấy, liền ước chừng nhìn một ngày hai đêm, cùng với chuông cửa thanh, hắn rốt cuộc từ đang ngồi tư thế lên, đối diện tiếng chuông mắt điếc tai ngơ. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ cao ốc building, hơi hơi híp híp mắt, nguyên lai nơi này là một cái kêu địa cầu địa phương. Cùng với, hiện tại là cái này địa phương năm 2112, mạt thế lịch. Năm 49. Tác giả có chuyện nói, hôm nay lại là học tập một ngày, về lần này A Quyển xuyên qua địa phương. Đại gia đoán đúng rồi sao? Chương 6 Eden đang ở không ngừng phát ra tiếng vang đồ vật kêu chuông cửa. Nhắc nhở bên ngoài có người tìm trải qua một ngày hai đêm TV học tập. Quyển học xong rất nhiều đồ vật cách gọi cùng công năng, tùy ý chuông cửa thanh liên tục. Quyển hoạt động lên thân thể này cánh tay chân tới, dù sao cũng là thi thể. Chẳng sợ bởi vì hắn bám vào người tạm thời không có hủ hóa, cũng yêu cầu định kỳ giữ gìn một chút, vạn nhất thi đốm ra tới liền không tốt lắm giải thích xem tivi. Tiết mục bao hàm vài bộ hình trinh kịch, Quyển hiện giờ đối thi thể hiểu biết cũng càng nhiều một chút, đơn giản, bảo dưỡng, một chút chính. Mình hiện tại thân thể này, Quyển lúc này mới đi mở cửa liền nhìn đến ngày hôm qua đưa hắn tới đây tên kia nam tử. Còn có một đám nhân loại xa lạ, nam tử ấn chuông cửa thời gian có điểm trường. Mắt nhìn ấn chuông cửa vô dụng, hắn còn liền ấn mang gõ cửa. Cứ như vậy lăn lộn ra tới động tĩnh liền có điểm đại. Bên cạnh đám kia người đều là bị hắn gõ ra tới. Bởi vì Quyển đột ngột mở cửa, hắn cả người nháy mắt mất đi cân bằng hướng trong vọt một chút, vươn một ngón tay. Quyền đem đối phương đẩy trở về, mà nhìn đến quyền có thể đứng có thể đi. Nam tử cũng nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, nhưng đem ngươi gõ tỉnh. Ngày hôm qua không gặp ngươi ra tới, ta cho rằng ngươi là ở nghỉ ngơi. Chính là hôm nay còn không ra ta liền cho rằng ngươi treo rồi, hai chữ không có nói ra. Bất quá trên mặt hắn viết đến chính là ý tứ này. Nói xong, hắn giang hai tay, lộ ra lòng bàn tay một cái hình chữ nhật đồ vật, cho ngươi mang theo điểm ăn, thân mình vẫn không nhúc nhích. Quyền hướng đối phương trong lòng bàn tay nhìn lại, áp xúc lương khô. Hắn hai ngày này vẫn luôn ở trên TV nhìn đến thứ này quảng cáo tới, nghe nói là ở nhà lữ hành chuẩn. Bị thứ tốt, chưa thật qua. Có điểm tò mò, nhìn chằm chằm kia đồ vật 3 giây. Quyền quyết định tiếp thu này phân hảo ý. Chẳng sợ hắn hiện tại cũng không cần ăn cái gì, bất quá. Tiền vẫn là muốn trả. Này đồng dạng là hắn lần đầu tiên tiến vào nhân loại xã hội liền lĩnh ngộ đến. Xã hội quy tắc chi nhất, chính là trong phòng đồ vật đều không phải hắn. Không, cũng không hoàn toàn là, xoay người. Hắn từ ba lô móc ra một quả cục đá xanh lục. Lược có điểm thịt đau mà. Hắn đem cục đá đưa tới nam tử trong tay, đây là. Tiền cuối cùng một chữ còn chưa nói ra tới. Nam tử bỗng nhiên nắm chặt trong tay cục đá xanh lục, đem nó một lần nữa nhét trở lại quyển trong tay. Hắn một bên cười một bên giải thích mà đối bên cạnh người nói. Chúng ta phía trước ước hảo có rảnh đi giao dịch trung tâm nhìn xem này cái tinh thạch có thể đoái bao nhiêu tiền đâu. Ha ha, tuy rằng liền một quả tinh thạch, bất quá này không phải lần đầu tiên sao? Hắn là lần đầu tiên lộng tới này ngoạn ý, vì thế nhưng bị thương không nhẹ. Phát giác nam tử trọng điểm cường điệu, một quả, cùng, lần đầu tiên. Quyển hơi hơi nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện chung quanh tụ đám người chính vô cùng hưng phấn mà nhìn quyển lòng bàn tay. Cục đá, đây là tinh thạch sao? Hoa, 485.345. Vừa mới 485.325 nói ngươi ra khỏi thành ta còn không tin đâu. Rốt cuộc ngươi ngày thường nhìn hoàn toàn không giống như là dám ra khỏi thành người. Nguyên lai ngươi chẳng những dám còn lộng tới tinh thạch. Ngươi thật là lợi hại. Có thể cùng ta nói bên ngoài cái dạng gì nhi sao? Này tinh thạch là từ cái gì dị thú trên người lộng tới? Khó đánh sao? Nhìn đến tinh thạch lúc sau, nguyên bản chỉ là đơn thuần vây xem những người trẻ tuổi kia nháy mắt hưng phấn lên. Tất cả mọi người đang liều mạng đem đầu hướng quyển lòng bàn tay trên cục đá dừa. Bất quá nhưng thật ra không ai đi sờ là được. Hết chương.